Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 70, khai trương restaurant H và A, góc truyện audio.com. Máy X753, hành tinh B, restaurant HM, A, sau một giờ đi mua sắm tại các tiệm thời trang trong làng. Mọi người đều có được một bộ trang phục khá đẹp và thay ngay tại nơi mua được. Những bộ trang phục này không giống phong cách ăn mặc trên trái đất. Nhưng Lon và Bulma lại rất thích thú với thời trang nơi này. Còn sắm luôn cả một vali lớn chỉ toàn các loại thời trang trên hành tinh B. Bề ngoài trông có chút khá cầu kỳ, phức tạp nhưng mặc vào lại hết sức đơn giản. Và hoạt động cũng vô cùng tiện và thoải mái. Duy chỉ có các chiến sĩ vì thường ngay luôn mặc võ phục nên khi thay những bộ này có chút không thoải mái lắm. Nhưng không ai có chút ý kiến nào. Vì hôm nay là ngày khai trương của restaurant HM. A, nhà hàng của Hayashi và Ayako. Cả hai đều là bạn hữu thân thiết của đám người. Vì chỉ mới quen nhau không lâu. Số lần gặp gỡ cũng ít đến đáng thương. Nhưng họ lại vô cùng thân thiết với nhau như những bạn bè quen biết lâu năm. Đội ngũ trái đất ăn mặc gọn gàng sạch sẽ với những chiếc vest lịch sư tao nhã của các chiến sĩ cùng những chiếc váy dài hở vai đẹp. Quyến rũ của các cô gái, vô cùng hoành tráng trở về nhà hàng để tham gia buổi lễ khai trương của restaurant HM. A, Catalo brochure về thực đơn các món ăn cũng như giá cả rất tiện nghi của restaurant HM. A được Hayashi thiết kế rất tinh xảo và truyền khắp hành tinh bếp. Nên toàn thể người dân bếp đều buông bỏ việc làm hàng ngày của mình đến để tham dự lễ khai trương này của Hayashi. Một là chúc mừng, hai là thử xem các món ăn trong thực đơn có như quảng cáo ngon bổ rẻ như trong brochure giới thiệu không. Bọn người Bulma mua sắm quay về liền có thể thấy được không khí nhộn nhịp trước cửa nhà hàng HM. A, người bếp tụ tập rất đông trước sân nhà hàng. Không gian xung quanh mặc dù rất rộng rãi nhưng chỉ trong vài giờ là đã chật kín người đến tham dự. Nhưng họ đều rất trật tự không có một chút xô đẩy chen lấn nào. Mọi người ai cũng đều ăn mặc rất chỉnh tề để đến tham dự buổi khai trương này. Bulma thấy thế liên lên tiếng trêu. Ha ha, chúc mừng hai cậu nhé. Ngày đầu khai trương mà lượng khách thế này là rất may mắn đây. Đảm bảo sau này việc kinh doanh của nhà hàng sẽ rất thuận lợi cho xem. Hayashi và Ayako xem ra rất nổi tiếng ở nơi này rồi. Nhưng như vậy cũng rất mệt mỏi đấy. Nhân viên của tớ không đến 20 người không biết có tiếp đãi chu đáo được không? Cố gắng vậy, hôm nay sẽ rất bận rộn đây. Hayashi nhìn người đông thế này cũng cảm thấy ngán một lúc nhưng ngay sau đó lại vui vẻ trở lại ngay. Ha ha, đó cũng nhờ cô Hiroko nhiệt tình quảng bá nhà hàng trên khắp hành tinh bếp đấy chứ. Mọi người mới biết hôm nay là ngày khai trương của restaurant HM. A của bọn tớ, chắc có lẽ họ nể tình bọn tớ từng cứu giúp họ nên mới đến để chia vui và chúc mừng đấy mà. Ayako cũng vui vẻ vì nhà hàng mình được chào đón như vậy. Để tớ ra nói vài lời đã, chia nhau ra từng top để tiếp chứ nhà hàng đã không đủ chỗ ngồi rồi. Hayashi nói rồi bước nhanh vào bên trong để chuẩn bị nói vài lời mở đầu để bắt đầu buổi khai trương. Hayashi đến giữa bục khán đài dựng sẵn ở giữa sân nhà hàng. Cậu cầm một chiếc microphone và bắt đầu nói. Tôi là AI, hì hì, chắc không cần phải giới thiệu đâu nhỉ. Tất cả mọi người ở đây đều biết cả rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đến để tham dự buổi lễ khai trương nhà hàng HM. À của tôi, nhưng các bạn đến quá đông mà không gian của nhà hàng này cũng khá nhỏ. Vì thế tôi mong các bạn thông cảm, nếu có thể thì xin các bạn hãy chia thành từng top để vào nhà hàng hưởng thức các món trong bữa tiệc khai trương. Các bạn yên tâm, tất cả mọi người đều có thể hưởng thức bữa tiệc này. Chúng tôi sẽ để bữa tiệc lễ khai trương này kéo dài thêm vài ngày, để các bạn có cơ hội hưởng thức các món ăn trong bữa tiệc. Các bạn có thể yêu cầu thêm các món có trong thực đơn mà mình muốn ăn. Và tất nhiên trong những ngày đầu chúng tôi sẽ miễn phí tất cả. Cho đến một tháng sau nhà hàng chúng tôi mới chính thức hoạt động. Do để công bằng các bạn hãy bốc thăm số thứ tự của mình. Những người bốc thăm ở những lượt sau xin hãy thông cảm ra về và chờ đến lượt của mình. Tôi rất cảm ơn sự thông cảm đó của các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ nhận 100.000 khách đầu tiên. Và mỗi ngày kế tiếp sẽ luôn như vậy cho đến người cuối cùng trong số người có mặt trong ngày khai trương này. Số người ở đây có hơn 3 triệu người. Một ngày 100.000 cũng phải mất hơn 30 ngày mới có thể kết thúc tiệc khai trương này. Hayashi mỉm cười vui vẻ với ngày đầu may mắn này. Cậu có thể nhận thêm khách nữa nhưng như vậy sẽ không còn thời gian cho việc tập luyện của mình. Hayashi bước xuống bắt đầu công việc của mình trong nhà hàng. Ayako thì kéo đám bạn vào bên trong để tham gia bữa tiệc. Chúc mừng thì cũng đã xong nên mọi người đều không còn lịch sự như lúc đầu nữa. Xốc quần xốc áo cà lên và ngồi vào bàn ăn lấy ăn để các món ăn trong bữa tiệc. Vì để cho tiện nên Hayashi làm một bữa tiệc buffet thật lớn. Các món ăn được liên tục thay đổi. Mọi người đều có thể ăn những món đó. Hoặc không có thể xem thực đơn mà yêu cầu thêm. Goku và Yajiro thì chẳng kén món nào. Nhưng hai cậu cũng rất tôn trọng người khác. Cả hai không lấy hết thức ăn. Hơn nữa các món đều được thay đổi liên tục vì thế cứ mỗi một lượt thay đổi. Hai cậu đều lấy mỗi món một phần cho mình. Hai cậu đều rất vui vẻ và ăn không có chút hình tượng nào. Ăn mãi đến lúc no phình căng cả bụng mới thôi. Mọi người còn lại thì nhâm nhi từng chút một. Thực đơn của tiệc buffet này có đến hơn 100 món khác nhau. Nếu họ ăn quá nhiều thì sẽ không còn được hưởng thức các món tiếp ở phía sau. Các món ăn đều được Ayako sáng tạo ra và trình bày rất đẹp mắt. Sắc hương vị cũng rất được bảo đảm. 100.000 khách đầu tiên của ngày khai trương cũng vô cùng thỏa mãn. Mọi người đều hưởng thức được các món ăn tươi mới và nóng thổi mới ra lò của nhà hàng. Và đúng như quảng cáo trong brochure, tất cả đều ăn rất ngon miệng và rất hài lòng với bữa tiệc. Bữa tiệc được diễn ra liên tục. Top người cuối cùng trong lượt 100.000 người đầu tiên cũng ăn xong phần của mình lục đục ra về và vô cùng hài lòng. Tiệc kết thúc thì trời cũng đã ngã màu sụp tối. Goku thì sau khi ăn no thì lại chạy ra ngoài dùng phòng trọng lực luyện tập. Cậu tập cho đến mệt rã người rồi chạy trở vào tiếp tục ăn. Cứ thế mà cậu ăn liên tục trong ngày hôm nay. Goku cảm thấy cuộc sống thế này vô cùng hạnh phúc. Có ăn có tập lại có đánh nhau hoàn toàn không cần lo nghĩ điều gì. Tiên Shinhan thấy Goku hăng hái như thế cũng không chịu ngồi yên mà nhìn cậu tập một mình. Tiên cũng đứng dậy mà ra ngoài tập luyện. Nhưng phòng trọng lực chưa có nên chỉ có thể dùng những phụ kiện nhỏ để phụ trọng tập luyện. Nhưng hiệu quả của nó không kém phòng trọng lực chút nào. Cũng có thể để sức mạnh Tiên tăng lên rất nhanh khi trả về bình thường. Berlin cũng là như thế. Cậu không chịu thua kém hai người mà ra ngoài tập chung. Mỗi người đều tập riêng theo kiểu của mình. Đến một lúc thì lại kéo nhau ra bãi trống giật vài chiêu. Mệt rồi thì nghỉ ngơi chứ không ăn senju để tiếp tục tập luyện. Berlin tập vô cùng thoải mái không có như hai người Goku. Tiên Shinhan, Hayashi sau khi tiễn xong người khách cuối cùng. Trong bữa tiệc cậu cũng ăn được kha khá rồi nên không cảm thấy đói. Cũng không có mệt mỏi lắm. Nên Hayashi ra ngoài thư giãn gân cốt một chút cùng ba người năng nổ ngoài kia. Ayako cũng đi theo Hayashi để tập luyện. Dù bận đến đâu cô vẫn không buông bỏ việc tập luyện của mình. Vì thế sau bữa khai trương cô cũng muốn làm một chút hoạt động cho thoải mái. Bulma cũng rất hiểu ý người nên không đeo dính Ayako nữa. Mà một mình tự đi đến các phòng nghiên cứu trong làng để học hỏi thêm về trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi này. Hayashi và Ayako ra đến sân tập liền nhìn thấy cả ba người Goku. Berlin và Tiên Shinhan đang lần lượt tiến hành đối luyện với nhau. Hayashi đến thì cả ba cũng đã phát hiện nên cũng ngừng một lúc để nghỉ ngơi và tiến đến Hayashi và Ayako tụ hợp. Các cậu tập hăng thế nhỉ? Nhìn thế tớ cũng hứng thú lên rồi đây. Vào bên trong kia đi. Thời gian luyện dư giả hơn nhiều. Hayashi còn hơn 1 triệu điểm. Đủ để kéo 4 người vào không gian chơi vài ngày trong đó. Đi đâu để tập luyện thế? Thời gian không phải cũng như vậy sao? Tiên thắc mắc hỏi lại. đó là chỗ tập luyện của Hayashi và Ayako đấy tiên. Một ngày trong đó chỉ bằng một giờ ở bên ngoài thôi nên thời gian vô cùng rộng rãi. Hơn nữa trong đó ngoài điều kiện áp lực từ trọng lực ra còn có áp lực từ nhiệt độ và không khí nữa đấy. Khắc nghiệt hơn bên ngoài nhiều. Berlin giải thích thay Hayashi, còn có nơi thần kỳ như thế sao? Cậu mang tớ vào trong đó xem thử với. Tiên cảm thấy hứng thú nên xin theo. Ha ha, vốn là muốn đem các cậu vào trong đó mà. Hayashi cười gật đầu, sau đó kéo cả bọn vào trong không gian. Đổi luôn 5 ngày để chơi. Hayashi cũng chỉnh lại trọng lực 10 lần và giữ nguyên nhiệt độ. Chỉ thay đổi độ loãng không khí ở mức 20. Tiên Shinhan vừa vào đến bên trong liền cảm thấy áp lực ngay. Không gian trắng xóa không có thứ gì. Áp lực từ 10 lần trọng lực khiến cậu không thể di chuyển. 5 phụ kiện ở mức 50 kg. Nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh. Thêm không khí có chút khó thở. Tiên lập tức trả trọng lượng phụ kiện về mức ban đầu. Nhưng vẫn hoạt động vẫn còn khó khăn lắm. Đúng là áp lực thật. Không biết tớ có thể chịu đựng được bao lâu. Ha ha, như đây có là gì? Đừng nói là cậu sợ nha. Nếu vậy cậu sẽ không thể đuổi kịp Goku và Krillin đâu. Ban đầu cứ theo tớ tập làm quen một chút rồi chúng ta chơi sau. Hayashi vẫn tiếp tục rèn luyện thêm cho Tiên. Hayashi tập với Tiên rồi. Tớ cùng hai cậu tập nhé Goku. Krillin, Ayako nghe thế nên cũng rủ Goku và Krillin cùng tập. Ốc nhê tớ cũng muốn đánh với cậu một chút. Goku sảng khoái đồng ý ngay. Ayako rất mạnh và cũng là một đối thủ rất tốt. Tớ không có ý kiến. Krillin cũng không phản đối. Như vậy 5 người liên chia thành 2 top để tập luyện. Ayako, Goku và Krillin sang một bên mà chơi một đấu 2. Còn Hayashi và Tiên thì đứng tại chỗ. Hayashi bắt đầu hướng dẫn phương pháp hô hấp để Tiên quen với không khí trong này. Trong thời gian đó Hayashi cũng truyền vào lý niệm của Mr. Popo cho khả năng kiểm soát khi của Tiên tiến thêm một bước. Hayashi Tiên ngồi đó thích ứng một chút. Trong thời gian chờ đợi, Hayashi đeo 5 phụ kiện lên điều chỉnh lên 500 kg để luyện tập trong môi trường trọng lực 10 lần. Cậu tập trong trạng thái bình thường nên 25 tấn phụ trọng làm cậu rất khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng thế mới có thể tăng cao sức mạnh được cho cậu lúc này. Nửa ngày trong không gian trôi qua, Tiên cũng thích ứng được nhiệt độ và không khí trong này. Điều này làm Hayashi rất bất ngờ. Cậu không ngờ được Tiên lại nhanh đến thế, nhưng cũng không kinh ngạc quá lâu. Hayashi cũng muốn nhanh bắt đầu đối luyện. Chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh chóng thích ứng được với 25 tấn phụ trọng này. Hayashi lại lấy ra một chung siêu thần thủy cho Tiên sử dụng. Sức mạnh của cậu cũng tăng đến 1000 sức chiến đấu. Tiên khá bất ngờ về loại thuốc này, vậy mà có thể làm tăng gấp bội sức mạnh của cậu. Tiên càng ngày càng cảm thấy chuyến du hành vũ trụ này càng có ý nghĩa. Lực chiến tăng lên rất nhiều, cả cách chiến đấu cũng hoàn thiện hơn xưa rất nhiều, mà chỉ trong vài ngày tập ngắn ngủi. Tiên lại càng nể phục Hayashi hơn nữa. Không có Hayashi, Tiên cũng không có tiến bộ nhanh đến thế. Tiên cũng xem Hayashi vừa là thầy vừa là bạn như Krillin. Sau đó thì hai người bắt đầu đối luyện với nhau. Tuy ở trong 25 tấn phụ trọng nhưng lực chiến của Hayashi vẫn còn hơn Tiên một khoảng cách rất xa. Do vậy Hayashi vẫn phải hạ thấp lực chiến của mình để đối luyện cùng Tiên. Trong trận đánh này, Tiên rõ ràng có tiến bộ rất nhiều. Những lời lúc sáng Tiên đã tiếp thu và áp dụng vô cùng tốt. Chỉ là ở 10 lần trọng lực Tiên hoạt động không được như ý lắm. Vì vậy nhưng với lượng lớn Senju mà Hayashi cung cấp rất nhanh Tiên đã có thể quen với 10 lần trọng lực. Đánh với Hayashi cậu cũng học hỏi nhiều thêm được một chút. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn. Kết chương.